Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, sinh mệnh tế đàn tấn thăng, chương 1647, sinh mệnh tế đàn tấn thăng, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Bần đạo phát hiện, từ hôm qua bắt đầu, con muỗi liền tựa như mọc lên như nấm sông ra, dùng lít nhít để hình dung cũng không quá đáng. Ngài có thể tưởng tượng một chút, há miệng nói chuyện, liền sẽ có một hai con muỗi bay vào trong miệng Tư Vị. Bỉ Ngạn Hoa vẫn là như vậy hương thơm, mùi thơm nức mũi, bất quá tại cảm thụ một lần hương hoa về sau, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm đã có thể chống cự loại này hương hoa năng lực. Cho nên trong đầu cũng không có hiện ra trí nhớ của mình. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc trong tay trái xuất hiện mấy cây thịt băm. Thịt băm hung tợn đâm vào Bỉ Ngạn Hoa hoa tâm bên trong. Trong nháy mắt, cái kia Bỉ Ngạn Hoa tựa hồ chỉnh thể lắc một cái. Truyền đến mấy phần thống khổ ba động, nhưng loại thống khổ này ba động rất nhanh liền theo thịt băm không ngừng đâm vào mà biến mất. Một loại màu lửa đỏ vật chất nhanh chóng thuận thịt băm đưa vào Vệ Tiểu Bắc trong tay trái. Không thể không nói, cái này Bỉ Ngạn Hoa đích xác có chút bất phàm. Cho dù là sinh mệnh tế đàn, tại nuốt lấy đóa này Bỉ Ngạn Hoa về sau, hắn hãi nhiên đều sa vào đến một loại mê mang trong trạng thái. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng dùng thần niệm đụng vào, lại phát hiện cái này sinh mệnh tế đàn sa vào đến một loại hồi ức trong trạng thái. Đương nhiên, cái này sinh mệnh tế đàn cũng không phải là nhân loại. Đã không có nhân loại độ cao trí tuệ, cũng không có nhân loại từ trong bụng mẹ ký ức, cho nên không bao lâu thời gian, sinh mệnh tế đàn liền từ loại kia hồi ức trong trạng thái khôi phục lại. Đương nhiên, hiện tại Vệ Tiểu Bắc chú ý trọng điểm cũng không phải là trên thân Bỉ Ngạn Hoa, trên người Bỉ Ngạn Hoa, mà là sinh mệnh tế đàn rốt cục tấn thăng thành công. Cái này nuốt mất Bỉ Ngạn Hoa vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh tế đàn tại tiến hóa về sau dùng dao mổ trâu. Cắt tiết gà thôi, tên, sinh mệnh tế đàn giới thiệu, vật này chính là biến dị chợ nông dân ngưng tụ thần lực về sau phó sản phẩm. Đi qua nhiều lần tiến hóa về sau, hình thành tự thân linh trí, thành tựu thượng đẳng linh bảo. Hiệu quả 1, có thể nuốt phệ ẩn chứa năng lượng vật chất chuyển hóa dự trữ. Vật chất dự trữ hạn mức cao nhất 8 triệu. Hiệu quả 2. Có thể nuốt phệ linh hồn chuyển hóa dự trữ, linh hồn dự trữ hạn mức cao nhất 10.000. Hiệu quả 3, có thể nhiếp lấy sinh vật gen, phong phú sinh mệnh tế đàn kho gen. Hiệu quả 4, nhưng bồi dưỡng cơ sở sinh vật, một lần có thể hình thành 200 cái kén thịt. Hiệu quả 5, cải tạo điều chế, tiêu hao điểm tiến hóa hoặc là vật chất, có thể đem cơ sở sinh vật cải tạo điều chế. Từ đó định hình thu hoạch được mới cơ sở sinh vật. Hiệu quả 6, chiến đấu tiến hóa, bồi xúc sinh vật nhưng tại trong chiến đấu hấp thu điểm tiến hóa từ đó đạt tới tiến hóa hiệu quả. Hiệu quả 7, đã nhận chủ. Hiệu quả 8, có thể thông qua thôn phệ chỉ định đồ ăn, bảo vật tiến hóa tăng cường. Hiệu quả 9, nhưng giao phó bồi xúc sinh vật linh hồn, khiến cho trở thành chân thực sinh vật. Khi Vệ Tiểu Bắc đem sinh mệnh tế đàn lại lần nữa tiến hóa về sau thuộc tính biểu tra xét một lần về sau, nhịn không được thật dài phun ra một ngụm chọc khí tới. Muốn nói, lần này tiến hóa, sinh mệnh tế đàn thuộc tính trong ngoài đại bộ phận hiệu quả đều không có biến hóa gì. Nhưng chỉ vẻn vẹn là xuất hiện biến hóa bộ phận, cũng đủ để chứng minh sinh mệnh tế đàn so sánh với tiến hóa trước đó xuất hiện long trời lở đất. Biến hóa, đầu tiên là vật chất số lượng dự trữ tăng lên gấp 10 lần. Ý vị này nếu như vật chất dự trữ tràn đầy, Vệ Tiểu Bắc có thể bồi dưỡng ra tới sinh vật sẽ là trước kia gấp 10 lần. Mà một lần kết thành kén thịt cũng từ 120 cái biến thành 200 cái. Gần như tăng lên gấp đôi. Nhưng những này tại Vệ Tiểu Bắc xem ra đều là thay đổi nhỏ hóa. Chân chính biến hóa thì là ở chỗ hiệu quả 2 cùng hiệu quả 9. Hiệu quả 2, có thể nuốt phệ linh hồn chuyển hóa dự trữ, linh hồn dự trữ hạn mức cao nhất 10.000. Hiệu quả 9, nhưng giao phó bồi xúc sinh vật linh hồn, khiến cho trở thành chân thực sinh vật. Hô, từ nơi này hai cái hiệu quả mặt chữ ý tư cũng có thể thấy được. Hiệu quả 2 là dự trữ linh hồn, mà hiệu quả 9 thì có thể đem dự trữ linh hồn giao phó bồi xúc sinh vật, để nó trở thành chân thực sinh vật, cái gọi là chân thực sinh vật, mà có thể sinh sôi hậu đại, từ đó đem tự thân gen kéo dài tiếp sinh vật, nói cách khác có thể hình thành một loại hoàn chỉnh chủng quần. Mà trước đây bồi xúc sinh vật không cách nào làm đến điểm này. Cho dù là những cái kia ngẫu nhiên sinh ra bản thân ý thức phổ nhân, cũng vô pháp làm đến điểm này. Bất luận cái gì bồi xúc sinh vật đều không thể sinh sôi hậu đại. Đây là chi kiếp trước mệnh tế đàn bồi dưỡng ra tới sinh vật. Vô hình tồn tại một hạn chế. Kia cái gì bạch vụ tôm mẹ cái gì? Tuy nói có thể sinh hạ tôm trứng. Sinh sôi xuất hiện bạch vụ tôm cái gì? Nhưng bạch vụ tôm cũng không phải là bạch vụ tôm mẹ. Bạch vụ tôm mẹ vĩnh viễn không cách nào sản xuất có thể sinh sôi xuất hiện bạch vụ tôm mẹ tôm trứng. Đến, cho dù là vệ tiểu bắc muốn làm như thế, đều không thể làm đến. Nhưng bây giờ, điểm này bị đột phá. Điều này có ý vị gì? Vệ tiểu bắc trong lòng là hiểu. Đây cũng là tạo vật chủ quyền bính A. Tuy nói tại thanh mộc phúc địa trong, bởi vì quy tắc không ngừng hoàn thiện. Thanh mộc phúc địa không ngừng trưởng thành, khiến cho thanh mộc phúc địa bên trong sẽ tự động tạo ra tiến hóa xuất hiện rất nhiều mới. Giống loài tới, nhưng phải biết, vệ tiểu bắc cho dù là thanh mộc phúc địa người sáng tạo, hắn cũng vô pháp can thiệp những này giống loài tạo ra lúc hình thái, năng lực các loại sự tinh, thậm chí những này giống loài lúc nào xuất hiện. Vệ tiểu bắc đều khó có khả năng biết hoặc là khống chế. Như vậy cũng tốt giống như vệ tiểu bắc mở một mảnh đất. Nhưng mảnh đất này bên trên sẽ mọc ra cái gì cây nông nghiệp đến. Tại mọc ra trước đó, vệ tiểu bắc cái này nông phu không cách nào biết được. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là đem mảnh đất này chuẩn bị tốt. Vì những cái kia cây nông nghiệp sinh trưởng tá tốt cơ sở. Hoặc là nói không tách ra hoang, đem mảnh đất này mở rộng mà thôi. Nhưng bây giờ bất đồng, thông qua sinh mệnh tế đàn, vệ tiểu bắc có thể bồi dưỡng ra mình cần có sinh vật. Cùng những sinh vật này có thể cùng trong hiện thực những sinh vật kia. Tự hành sinh sôi, hình thành mình chủng quần. Đây không phải tạo vật chủ quyền bính, còn có thể là cái gì? Loại này hưng phấn lập tức để vệ tiểu bắc quên đi mình vẫn ở tại trên hoàng tuyển lộ. Bắt đầu tràn đầy phấn khởi làm lên thí nghiệm mần đi nhưng cái này thí nghiệm vừa mới bắt đầu liền. Đã thất bại, khi vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra một đầu hỏa diễm điểu. Chuẩn bị đem linh hồn giao phó đối phương thời điểm, mới nhớ lại sinh mệnh tế đàn linh hồn dự trữ là không. Lúc này. Vệ tiểu bắc không nhịn được nghĩ lên phong đô trong huyện thành rậm rạp chằng chịt quỷ hồn. Nếu như sinh mệnh tế đàn tiến hóa tấn thăng thời gian điểm có thể sớm đến mình vừa đến phong đô. Huyện thành lúc liền tốt, tuy nói cái này sinh mệnh tế đàn bao nhiêu cái linh hồn mới tính một điểm linh hồn dự trữ. Vốn lấy phong đô trong huyện thành cái kia rậm rạp chằng chịt quỷ hồn. Chỉ ít đầy đủ mình thí nghiệm chi dụng rồi. Đáng tiếc, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, nhưng truyền tức về sau, tâm tính cũng để nằm ngang ổn. Chỉ cần nơi này âm khí không tiêu tán, như vậy phong đô trong huyện thành quỷ hồn liền sẽ không biến mất. Như thế, chờ mình sau khi ra ngoài, những quỷ hồn kia cũng là không chạy thoát được đâu. Dù sao, những quỷ hồn kia chỉ có thể dựa vào lấy âm khí mà tồn tại. Tại phong đô huyện thành âm khí không có khuếch tán ra trước đó. Những quỷ hồn kia cho dù là muốn tai họa bốn phía, cũng không có cơ hội kia, như vậy cũng tốt giống như trước kia hấp huyết trùng, chỉ có thể tai họa ấm áp địa khu, hơi lạnh một chút phương Bắc, cũng sẽ không xuất hiện hấp huyết trùng bệnh, bất kể nói thế nào, không có linh hồn dự trữ, muốn bồi dưỡng ra có được linh hồn bồi xúc sinh vật đến. Liền trở thành chuyện tiếu lâm ni làm sao bây giờ? Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn phía sau, lại nhìn một chút phía trước. Cái này Hoàng Tuyền Lộ thật sự làm người nhức đầu. Tại không có nghiên cứu cho hết thời gian dưới tình huống. Vệ Tiểu Bắc ở nơi này trên Hoàng Tuyền Lộ chờ lâu một phút đều cảm giác là lãng phí mình sinh mệnh. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa lấy ra Thái Dương Thần Cung. Kéo ra dây cung, một chi từ lôi điện chân hống ngưng kết mà thành mũi tên. Lập tức liền xuất hiện ở trên dây cung. Lần này, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị bắt trước đó xử lý quỷ môn quan cử động. Đem nơi này trên không mờ mịt xua tan, để phá mất Hoàng Tuyền Lộ loại này tuần hoàn độc lập không gian. Dù sao Hoàng Tuyền Lộ tồn tại cơ sở chính là ở vào âm khí cực kỳ nồng nặc âm phủ. Một khi trong âm phủ xuất vào chí cương chí dương ánh mặt trời. Cái kia âm phủ còn biết là âm phủ a. Bạch, một tiếng dây cung chấn động nhẹ vang lên truyền đến, lôi điện xen lẫn mà thành mũi tên bỗng nhiên thoát dây cung mà ra. Thoáng qua ở giữa liền bắn ra hơn 100 mét xa, bỗng nhiên liền chui vào cái kia tràn ngập trên không trung Hoàng Tuyền Lộ, trên bầu trời Hoàng Tuyền Lộ mờ mịt phía trên. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên là, cái kia lôi điện mũi tên nổ tung về sau, trên không mờ mịt vậy mà không có chút nào nhận nửa điểm ảnh hưởng. Này sao lại thế này? Vệ Tiểu Bắc sau đó thử một cái, dẫm lên không khí đi lên đi, tại đi đến hơn 100 mét chỗ lúc, liền cảm nhận được một tầng nhàn nhạt màng ngăn không gian. Nhưng tầng này màng ngăn không gian cùng bình thường màng ngăn không gian có chút khác biệt. Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh ra, đánh vào cái này màng ngăn không gian phía trên, trên cảm giác nắm đấm của mình đem màng ngăn không gian đánh xuyên. Nhưng trên thực tế, màng ngăn không gian hoàn hảo không chút tổn hại, quả đấm mình cự ly này màng ngăn không gian còn có một chút khoảng cách. Tuần hoàn, Vệ Tiểu Bắc lập tức hiểu rõ ra, cái này Hoàng Tuyền Lộ nguyên bản là một tuần hoàn độc lập không gian. Mình đã không cách nào rời đi Hoàng Tuyền Lộ, như vậy nắm đấm của mình, Wukansu, con mũi tên cũng vô pháp tiếp xúc đến màng ngăn không gian. Bởi vì chính mình cùng màng ngăn không gian ở giữa khoảng cách vĩnh viễn không cách nào tới gần. Giữa song phương khoảng cách đã bị loại này tuần hoàn quy tắc vô hạn kéo dài. Choáng luôn, chẳng lẽ mình thật sự không cách nào ra ngoài? Vệ Tiểu Bắc lông mày không khỏi nhíu lại, nhắc tới bên trong hoàn cảnh đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng cái này lại đã trở thành Vệ Tiểu Bắc từ lúc chào đời tới nay phiền toái lớn nhất. Nếu như không thể thoát ly Hoàng Tuyền Lộ, như vậy mình cũng chỉ có thể bị nơi này khốn đến dương thọ hao hết. Than bùn, điều này thực có chút làm người buồn nôn rồi. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc khảo nghiệm nhiều loại biện pháp, muốn đánh xuyên nơi này màng ngăn không gian, để cho mình rời đi Hoàng Tuyền Lộ, nhưng bất kể là lôi điện chân hống, hay là quang nhiệt quy tắc, gió quy tắc, thậm chí nhiều loại quy tắc tổ hợp phương thức, đều không làm nên chuyện gì. Hoàng Tuyền Lộ tuần hoàn quy tắc hoàn mỹ cực hạn bất kỳ lực lượng nào đối không gian khả năng tạo thành phá hư hiệu quả, đến nơi này lúc. Vệ Tiểu Bắc thật sự có chút nhức đầu, chẳng lẽ mình thật sự cả một đời đợi ở chỗ này? Không thể nghi ngờ, kết cục như vậy là Vệ Tiểu Bắc không thể đủ chứa nhẫn. Đương nhiên, cũng có thể là Trúc Tâm Di bọn người phát hiện mình thật lâu không về. Chạy đến đem mình cứu ra, nhưng dạng này, Vệ Tiểu Bắc ra mặt liền muốn rơi xuống một chỗ rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có rơi xuống mặt đất đi. Y nguyên lơ lửng giữa không trung, chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ như thế nào phá mở cục diện này, chẳng lẽ muốn mình hồn phách ly thể, nhưng lại nhiều suy nghĩ một cái, cho dù là mình hồn phách ly thể, chỉ sợ cũng không cách nào giải quyết cục diện này, dù sao trên Hoàng Tuyền Lộ, liền xem như vong hồn, cũng phải đem dương thọ hao hết, mới có thể tiến lên. Cũng sẽ không bởi vì ngươi là vong hồn mà mở một mặt lưới. Hết chương.